Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này Tôn Hàn mới bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ không biết mọi người đã tin tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ chưa? Người nhà họ Liễu đều im phăng phắc. Nếu là trước đó thì bọn họ đã khinh bỉ Tôn Hàn rồi, nhưng bây giờ người ta đã chứng minh được rằng mình không hề khoác lác. Song tình trạng của ông cụ không thể kéo dài thêm được nữa, ai nấy đều có vẻ đắn đo. Cậu thanh niên, cậu cũng biết chữa bệnh à? Giờ phải làm thế nào để đưa ông cụ về tình trạng ổn định? Bác sĩ Hồ hỏi với thái độ nghiêm túc. Hiện giờ, vấn đề quan trọng nhất là cứu bệnh nhân, chứ không phải tức giận vì bị người ta vạch tội tắc trách. Những người khác cũng nhìn về phía Tôn Hàn. Họ không hiểu, nhưng bác sĩ Hồ thì có. Nếu anh ta chấp nhận cách chữa của Tôn Hàn, thì chứng tỏ là có tính khả thi. Tôn Hàn nói, tôi có thể coi là người trong ngành đông y, còn tây y thì tôi không hiểu lắm. Cách chữa theo đông y khá nhẹ nhàng. Hơn nữa, ông cụ cũng không mắc bệnh hiểm nghèo. Vấn đề lớn nhất là do sức đề kháng kém thôi. Nếu để tôi điều trị, thì tôi sẽ châm cứu cho ông cụ để đả thông huyệt đạo trước, nhằm đảm bảo máu huyết lưu thông dễ dàng. Sau đó tôi sẽ kê đơn thuốc bổ để trị liệu từ từ. Như vậy cũng được ư? Những người khác không hiểu, nhưng bác sĩ Hồ thì sáng mắt lên. Nếu máu huyết của ông cụ lưu thông bình thường được, thì độc tố cũng có thể theo đó mà đào thải ra ngoài cơ thể, chứ không tụ lại một chỗ nữa. Có thể nói, nếu mạch máu của ông cụ Liễu không bị tắc nghẽn, thì độc tố đã không đọng lại một chỗ và gây ra tình trạng nghiêm trọng như bây giờ. Nếu tôi đã dám nói như vậy, thì đương nhiên phải được rồi. Tôn Hàn tự tin nói. Sau khi xác nhận xong, bác sĩ Hồ nhìn sang Liễu Nam Quân rồi trịnh trọng nói. Ông Liễu, theo tôi thấy thì chàng trai này biết chữa bệnh, hay chúng ta thử xem sao đi. Liễu Nam Quân liếc nhìn Tôn Hàn, song vẫn thấy lo lắng vẻ tay nghề của anh vì chồng anh vẫn còn khá trẻ. Ông ta hỏi, bệnh viện số 1 không có bác sĩ đông y nào giỏi sao? Nói cách khác là dù chữa bệnh theo đông y thì ông ta cũng muốn nhờ tới bác sĩ có kinh nghiệm. Có thì có, nhưng châm cứu là một bộ môn mang tính thử thách rất lớn, đến giáo sư đông y của viện tôi cũng chưa chắc đã làm được như cách mà cậu thanh niên này nói. Bác sĩ Hồ nói, chính vì không được nên ban đầu ông ta mới không dám nghĩ đến phương pháp này. Dẫu sao thì châm cứu lại còn thực hiện trên một người bệnh đang hấp hối là rất nguy hiểm, không mấy bác sĩ nào dám lấy danh dự của mình ra để thử. Những người nhà họ Liễu khác không dám ý kiến gì, vì giờ có nói gì cũng là sai cả, nên họ phải cẩn thận. Tôn Hàn đúng không? Cậu chắc sẽ làm được chứ? Liễu Nam Quân đành nhìn sang Tôn Hàn. Tôi đã nói là được rồi mà. Nếu ông Liễu không tin thì có thể mời người khác. Tôn Hàn bình thản đáp. Những gì cần cam kết thì anh đều nói cả rồi. Còn có muốn cứu người hay không là do Liễu Nam Quân lựa chọn. Được, tôi tin cậu. Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi, nhà chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cuối cùng, Liễu Nam Quân đã đưa ra lựa chọn. Chuyện đã đến nước này, hình như ông ta cũng không còn cách nào nữa. Nhưng Tôn Hàn không vội mà nói. Thay vì lời hứa là gia đình ông sẽ không bạc đãi tôi, thì chúng ta nói cụ thể hơn đi. Nếu tôi cứu được mạng của ông cụ Liễu, ông có thể cho tôi thứ gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Liễu Phương Phương cũng kinh ngạc. Đã chữa bệnh đâu mà Tôn Hàn đã ra điều kiện rồi. Hơn nữa, anh còn nói thẳng ra luôn. Định thừa nước đục thả câu hay gì? Cậu muốn gì? Liễu Nam Quân cố nén lửa giận. Chút thiện cảm ít ỏi mà ông ta vừa dành cho Tôn Hàn đã bay theo gió. Thứ nhất, ông có biết Trương Dương Phi không? Anh ta bắt tôi phải rời khỏi Thượng Kinh trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ cho người đối phó tôi. Hôm nay là hạn cuối rồi, nên ông Liễu hãy nói với anh ta không được gây phiền phức cho tôi, ít nhất là trong 1 tháng tới. Lúc nói câu này, Tôn Hàn liếc sang Liễu Phương Phương. Mặt Liễu Phương Phương đỏ ửng, bởi đây là chuyện do cô ta gây ra. Được, 1 tháng tới sẽ không ai làm gì cậu cả. Tôi sẽ nói chuyện với người lớn nhà Trương Dương Phi. Dẫu sao Liễu Nam Quân cũng là bậc bề trên, ít ra ông ta vẫn đảm bảo được điều này. Thứ hai là tôi muốn lấy Liễu Phương Phương. Sau khi Tôn Hàn nói ra điều kiện thứ hai, cả hành lang bệnh viện như bùng nổ, không ai dám tin. Cậu nói gì? Này, cậu định làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à? Khẩu khí lớn quá nhỉ, đòi hỏi hơi quá rồi đấy. Lấy Phương Phương ư? Cậu soi gương nhìn lại mình đi, xem có xứng không? Đúng đấy, họ Tôn kia, có tin nhà họ Liễu chúng tôi có thể khiến cậu biến mất ngay trong đêm nay không? Tôi thấy kiểu này là muốn bám vào nhà ta rồi. Không một ai đồng ý cả. Liễu Phương Phương cũng ngạc nhiên đến mức thất thần. Tôn Hàn, anh có biết mình đang nói gì không hả? Biết chứ, thế nên hôm nay anh mới từ chức là vì anh không muốn em nghĩ anh là cấp dưới của em nữa. Em xinh đẹp nhưng anh cũng đâu có tệ, vì vậy anh muốn lấy em cũng đâu phải là quá. Tôn Hàn đáp lại một cách hùng hồn, từ chức chỉ là cách anh tỏ rõ lập trường thôi. Còn Tôn Hàn có thật lòng muốn lấy Liễu Phương Phương hay không thì chỉ có một mình anh biết. Liễu Nam Quân tức đến mức thở hổn hển, ông ta chỉ biết dùng cách đó để áp chế cơn giận dữ trong lòng xuống. Vì ông ta sợ mình sẽ không nhịn được mà tẩn cho thằng nhãi ngông cuồng này một trận mất. Tôn Hàn, việc gì tôi cũng có thể đồng ý với cậu, nhưng để cậu lấy Phương Phương thì không được. Con bé có hôn ước rồi. Hơn nữa, nhà chúng tôi cũng không hủy hôn được. Vì thế, điều kiện này tôi không thể đồng ý. Cậu đổi sang thứ khác đi, ví dụ như tiền chẳng hạn. Chỉ cần cậu mở lời, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ cho cậu sống nhàn hạ suốt đời. Nói đến nước này đã là giới hạn cuối cùng của Liễu Nam Quân rồi. Tôn Hàn trầm mặc một lát như đang do dự rồi nói, hay thế này đi, tiền thì tôi không cần. Thôi thì chờ tôi chữa khỏi bệnh cho ông cụ Liễu xong, tôi sẽ đích thân hỏi cụ về chuyện lấy Liễu Phương Phương. Nếu ông ấy không đồng ý thì tôi sẽ thôi. Giờ chỉ cần các người đảm bảo Trương Dương Phi không ngấm ngầm hãm hại tôi là được. Chuyện này thì được. Dù cũng là một cơ hội, nhưng nó hợp lý hơn yêu cầu bà nãy của Tôn Hàn rất nhiều. Tôi đồng ý, nhưng cậu phải chữa khỏi bệnh cho bố tôi đi đã. Liễu Nam Quân nghiêm giọng nói. Tôn Hàn không nói chuyện với ông ta nữa, mà ngoảnh sang nói với bác sĩ Hồ. Phiền anh chuẩn bị kim châm cứu, rồi mang vào phòng bệnh cho tôi. Không cần gấp quá đâu, dùng loại kim bình thường là được. Được. Dứt lời, Tôn Hàn đi vào phòng bệnh, như vậy có thể tránh khỏi ánh nhìn của nhà họ Liễu và bị họ ghét bỏ. Dẫu sao anh cũng đã đưa ra điều kiện kia với họ rồi, dù có chữa khỏi bệnh cho ông cụ Liễu thì chắc họ cũng chẳng thể có thiện cảm hơn với anh được. Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng anh nói và làm như vậy là có dụng ý của mình. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ Hồ đã mang kim châm cứu đến rồi nói, tôi mang đồ đến rồi đây. Tôn Hàn khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu cởi áo cho Liễu Thị Long đang sốt cao ra, tiếp đó chuẩn bị châm cứu mà không hề kiêng dè bác sĩ Hồ chút nào. Khi mũi kim thứ nhất của Tôn Hàn đâm chính xác vào huyệt khúc trạch của Liễu Thị Long, bác sĩ Hồ đã dần tin Tôn Hàn thật sự có khả năng. Nếu anh không có tài năng thật sự thì tốc độ châm kim và độ chính xác không thể cao nhiều vậy được. Ngay sau đó, Tôn Hàn lại châm tiếp các mũi kim khác mà không hề chần chừ. Sau tổng cộng 22 mũi kim, Tôn Hàn mới nghỉ tay rồi quan sát tình trạng của Liễu Thị Long. Bác sĩ Hồ theo dõi sát sao cả quá trình nên cũng thấy rõ sắc mặt của Liễu Thị Long đã hồng hào hơn. Dù trông ông cụ chỉ có khí sắc hơn một chút, nhưng như vậy đã là quá giỏi rồi. Phải biết rằng dưới cơn đau hành hạ, Liễu Thị Long có thể ngủ được là nhờ thành quả châm cứu chính xác của Tôn Hàn. Nếu không, ông cụ đã mất vì quá đau đớn rồi. Cậu em, làm gì tiếp theo đây? Thấy châm cứu có hiệu quả, bác sĩ Hồ hỏi bước tiếp theo ngay. Các mũi kim này cần châm như vậy trên người ông ấy 2 tiếng, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi im trong khoảng thời gian đó. Anh hãy chuẩn bị một liều hạ sốt loại nhẹ để truyền cho ông ấy. Ngoài ra, tôi cần giấy bút để kê đơn thuốc sắc cho ông ấy uống cùng. Chỉ cần có thể cầm cự đến sáng mai là ông ấy có thể tỉnh lại được. Tôn Hàn bình tĩnh nói. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Bác sĩ Hồ vội nói. Từ buổi trưa cho đến 8 giờ sáng hôm sau, Tôn Hàn không hề rời khỏi phòng bệnh, mà người ra vào phòng bệnh cũng chỉ có một mình bác sĩ Hồ. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ Hồ cũng không hề chợp mắt. Thấy sắc mặt của Liễu Thị Long đã bình thường trở lại, anh ta mới thở phào một hơi. Cậu em Tôn này, cậu giỏi thật đấy. Tôn Hàn cũng thức trắng cả đêm, thêm vết thương nặng do đấu với Giang Lệ hồi còn ở tỉnh Nam nữa, khiến sức khỏe của anh đã giảm sút. Bây giờ anh đã tái mặt. Anh cười khổ nói: có gì đâu. Không cần phải khiêm tốn, tôi thấy trình độ đồng y của cậu sắp sánh ngang với giáo sư của viện này rồi. Không biết cậu có hứng thú đến đây làm việc không? Vì tình trạng của Liễu Thị Long đã ổn định nên bác sĩ Hồ cũng thả lỏng tinh thần hơn. Tôn Hàn lắc đầu: thôi, tôi có qua học hành trường lớp gì đâu, chỉ là tay mơ thôi. Tôn Hàn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm bác sĩ ở bệnh viện số 1. Không phải do anh không thích, mà là mỗi người đều có chí hướng riêng. Nhưng cũng có thể sau này anh lại thay đổi suy nghĩ rồi muốn làm cũng không biết chừng. Bác sĩ Hồ cũng nhận ra Tôn Hàn không có hứng thú với công việc này, anh ta thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói nhiều nữa. Xong, đột nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì đó rồi tận tình khuyên nhủ: cậu em Tôn này, thật ra cậu có tài nhiều thế thì kiếm một cô vợ xinh đẹp đâu có khó, tội gì cứ khăng khăng đòi lấy tiểu thư nhà họ Liễu, thành ra đang yên đang lành lại từ ân nhân biến thành kẻ thù của người ta. Đương nhiên Tôn Hàn hiểu rõ điều này. Nếu Tôn Hàn không đưa ra điều kiện oái oăm ấy, chắc chắn sau khi anh cứu được Liễu Thị Long rồi, nhà họ Liễu sẽ cư xử với anh như một ân nhân. Nhưng một khi anh đưa ra điều kiện ấy, có lẽ sau khi anh cứu được Liễu Thị Long rồi, người nhà họ Liễu còn ghét anh thêm. Tuy nhiên anh lại cần thái độ ấy của họ. Tôn Hàn mỉm cười điềm nhiên rồi đứng dậy. Được rồi, tình hình ổn rồi đấy, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, chiều lại đến. Cơ bản mà nói thì ông cụ Liễu đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, cùng lắm dăm 3 ngày nữa là khỏi hẳn. Bác sĩ Hồ cũng biết rõ điều này, thế mới có câu bệnh đến như núi nở, bệnh đi như kéo tơ. Lúc này giai đoạn nguy hiểm đã qua, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Bác sĩ Hồ vui vẻ đáp. Ừ. Hai người sóng vai rời khỏi phòng bệnh, nhưng bên ngoài vẫn có không ít người đang lo lắng chờ đợi. Liễu Nam Quân và Liễu Phương Phương đều đang ở đây, xem ra cũng chờ cả đêm rồi. Sao rồi? Bác sĩ Hồ vui mừng đáp. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ ông cụ đang ngủ rất ngon, chắc cũng sắp tỉnh rồi. Tất cả đều là công lao của cậu em Tôn đây. Phù. Bây giờ tất cả người nhà họ Liễu mới thở phào một hơi. Tôn Hàn đang chuẩn bị dặn dò vài câu rồi rời đi, đột nhiên có một người bước từ trong góc ra. Trương Dương Phi. Anh ta nhìn Tôn Hàn với vẻ sâu xa và sặc mùi thuốc súng. Anh nói muốn lấy Phương Phương à? Nghe thấy vậy, bầu không khí tại đây lập tức lắng xuống. Liễu Nam Quân cũng không nói gì, bác sĩ Hồ càng không dám chen lời. Anh ta biết hậu quả từ điều kiện của Tôn Hàn đến rồi. Có trách thì trách Tôn Hàn đưa ra điều kiện quá đáng thôi. Tôn Hàn ngoảnh lại rồi bình tĩnh đáp. Đúng, tôi nói vậy đấy, nhưng ông Liễu chưa đồng ý. Tôi đang chờ ông cụ Liễu tỉnh lại rồi hỏi ý kiến ông ấy. Nếu ông cụ đồng ý thì sao? Trương Dương Phi lạnh giọng hỏi. Thì cưới thôi. Trương Dương Phi nghiêm mặt lại rồi hung hăng nói. Được thôi, Tôn Hàn, trừ khi là anh không sợ chết. Tôn Hàn cụp mắt xuống rồi hờ hững liếc nhìn Liễu Nam Quân. Khỏi phải nhìn, nếu chú Liễu đã bảo tôi không được động đến anh trong vòng 1 tháng thì tôi sẽ không làm gì anh cả. Nhưng nếu 1 tháng sau mà tôi vẫn thấy anh ở thượng kình thì đừng có trách. Trương Dương Phi lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Tôi không để mặt Giang Lệ nữa đâu. Trương Dương Phi muốn Liễu Phương Phương là vật sở hữu của mình, anh ta không cho phép bất cứ ai nhòm ngó tới cô ta, dù chỉ là trong suy nghĩ. Thế chờ 1 tháng sau rồi tính. Giờ tôi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây, chiều tôi lại đến. Tôn Hàn hào hứng nói. Tôi đưa anh về. Liễu Phương Phương do dự một lát rồi chủ động nói. Được. Tôn Hàn và Liễu Phương Phương đã rời khỏi bệnh viện dưới ánh nhìn như muốn ăn thịt người của Trương Dương Phi. Trên đường về, Liễu Phương Phương lái chiếc Magotan phổ thông của Liễu Nam Quân. Cả hai im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Liễu Phương Phương không nhịn được, đành lên tiếng trước. Tôn Hàn, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh vừa đòi từ chức, vừa đòi lấy tôi. Đầu óc anh có vấn đề rồi à? Tôn Hàn ngả người ra ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói với vẻ mệt mỏi. Chính cô lôi tôi vào chuyện này trước mà, giờ lại không cho tôi suy nghĩ linh tinh à? Vả lại, cô biết thừa tôi không thể lấy cô rồi còn sốt sắng thế làm gì? Dù ông cụ Liễu có tỉnh lại thì cũng không đồng ý đâu. Nếu đã biết vậy thì sao anh còn đưa ra điều kiện ấy? Tự nhiên chọc giận Trương Dương Phi, anh thấy vui lắm à? Chỉ cần anh ta mà động tới anh là anh có thể sẽ chết đấy. Liệu Phương Phương nói với vẻ khó hiểu. Lúc này, cuối cùng Tôn Hàn cũng mở mắt ra, đôi mắt anh có vẻ thâm sâu nhưng lạnh lẽo. Tôi làm vậy là có lý do của mình, nhưng cô cũng phải nghĩ cho tôi. Ví dụ tôi mà lấy cô là có thể tiết kiệm 30 năm phấn đấu, vậy tại sao tôi lại không mơ tưởng chứ? Còn nữa, chính cô cho tôi cơ hội mơ mộng hão huyền ấy mà. Kìa, đến nhà tôi rồi. Mãi đến khi Tôn Hàn xuống xe rồi về nhà rồi, Liễu Phương Phương mới định thần lại, nhưng càng thấy kỳ lạ. Đúng là nếu Tôn Hàn lấy cô ta thì sẽ tiết kiệm được nhiều năm phấn đấu. Vấn đề là cô ta không tin cách giải thích này của anh. Suốt cuộc trong đầu tay nhân viên quen của Lệ La này đang nghĩ gì vậy? Nghỉ ngơi ở nhà đến chiều, Tôn Hàn lại bắt xe đến bệnh viện. Trước bảy series của Liễu Phương Phương thì anh đã trả chìa khóa cho công ty rồi. Khi Tôn Hàn đến nơi, trong phòng bệnh ở bệnh viện đã đầy ắp người, nói cười rộn rã. Có nhiều người đang cảm than mấy câu như ông cụ Liễu tai qua nạn khỏi, ắt sẽ gặp nhiều chuyện lành. Nhưng khi trông thấy Tôn Hàn, tiếng cười trong phòng bệnh đã im bặt. Đúng như dự đoán của Tôn Hàn, nhà họ Liễu không hề thích gặp vị ân nhân cứu mạng này. Lý do tất nhiên là yêu cầu quá quắt của Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng chẳng để bụng, bước đến trước mặt Liễu Nam Quân. Tôi đến đây để kiểm tra lại cho ông cụ Liễu. Làm phiền cậu. Liễu Nam Quân bình thản đáp lại, đoạn đứng lên giơ tay bảo những người khác ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, Liễu Thiện Long đã tỉnh, ánh mắt rất sáng. Cậu trai trẻ, ngồi xuống đây đi. Liễu Thiện Long vẫy tay ra hiệu cho Tôn Hàn ngồi xuống mép giường. Tôn Hàn cũng không khách sáo. Anh ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Liễu Thiện Long rồi cười nhẹ. Ông cụ Liễu đang hồi phục rất tốt. Liễu Thị Long nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt sâu xa. Tôi nghe nói, cậu đã cứu tôi thoát chết. Xem là thế, Tôn Hàn ôn tồn trả lời. Cảm ơn cậu. Thứ mà Tôn Hàn muốn không phải chỉ là một câu cảm ơn. Anh hỏi tiếp. Thế ông cụ Liễu còn nghe nói chuyện gì nữa không? Ánh mắt ôn hòa của Liễu Thị Long thoát cái đã sắc bén như chim ưng. Ý cậu là chuyện cậu muốn tôi gả cháu gái cho cậu? Tôn Hàn khẽ gật đầu, không phủ nhận. Liễu Thị Long lập tức bật cười, một tiếng cười mỉa mai, đoạn nói. Tôn Hàn, phải không? Nói thật nhé, cậu đã cứu mạng tôi, muốn tôi đền đáp cậu thế nào cũng đúng. Ví dụ như chuyện cậu muốn cưới con gái nhà họ Liễu, nếu như thích hợp thì cũng không phải là không được. Nhà họ Liễu chúng tôi không chỉ có mình Phương Phương, mà vẫn còn những cô gái khác. Nếu cậu thấy được, tôi có thể chọn cho cậu một người. Hàm ý là không phải là nhà họ Liễu không có thành ý đền đáp, nhưng chỉ riêng Liễu Phương Phương thì không được. Tôi chỉ muốn cưới Liễu Phương Phương. Nếu ông cụ Liễu không đồng ý, chuyện này xem như thôi vậy. Còn về chuyện báo đáp khác, ông không cần nhắc, tôi cũng không để bụng. Nhưng Tôn Hàn lại trả lời rất dứt khoát, không hề có ý dây dưa. Thái độ này lại khiến Liễu Thị Long nhìn anh bằng con mắt khác, lòng hiếu kỳ cũng trỗi dậy. Tại sao cậu lại nhất quyết muốn cưới Phương Phương? Cậu thích con bé thật à? Tôn Hàn không trả lời mà hỏi lại. Thật ra thì ông cụ Liễu à, tôi cũng tò mò một chuyện. Theo lẽ thường, đáng ra Liễu Phương Phương và Trương Dương Phi phải là một đôi. Sao tự dưng cô lại kết hôn với Tôn Bân? Năm xưa Liễu Phương Phương thực sự có hôn ước với Tôn Bân sao? Câu hỏi này, Tôn Hàn đã hỏi bằng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng nó lại chạm vào dây thần kinh Liễu Thị Long. Giọng ông cụ trầm hẳn đi. Cậu trai trẻ, đừng hỏi đến vấn đề không nên hỏi. Nhưng Tôn Hàn lại không cảm thấy mình hỏi sai, còn hỏi tiếp. Ông cụ Liễu à, không lẽ hôn ước giữa Liễu Phương Phương và Tôn Bần có vấn đề gì sao? Liễu Thị Long không lên tiếng nữa. Ban đầu Tôn Hàn hỏi đến chuyện này có thể là vô tình, nhưng khi ông cụ đã cảnh cáo mà anh vẫn tiếp tục truy hỏi, nghĩa là có động cơ khác. Cuối cùng, Liễu Thị Long cũng phát hiện ra tên Tôn Hàn này không phải là muốn cưới Liễu Phương Phương, mà là muốn làm rõ chuyện hôn ước của Liễu Phương Phương và Tôn Bân. Nhưng vì mục đích gì đây? Ai sai cậu đến? Là nhà họ Trương bảo cậu đến thăm dò. Nhà họ Trương ở đây ám chỉ gia đình của Trương Dương Phi, cũng là một gia tộc giàu có ở Thượng Kinh. Tự tôi muốn hỏi thôi, không được à? Tôn Hàn cười nhạt, sắc mặt cũng tối sầm lại. Anh không vì thân phận của Liễu Thị Long mà tỏ thái độ kính nể, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng. Ông cụ Liễu à, tôi nói thật nhé, nếu Liễu Phương Phương kết hôn với Tôn Bân, tôi lo rằng Liễu Phương Phương sẽ hối hận, nhà họ Liễu cũng sẽ hối hận. Liễu Thị Long bắt đầu nghiêm túc xem xét Tôn Hàn, bất kể từ góc độ nào thì lời nói của Tôn Hàn cũng đã đi quá xa rồi. Nói một cách nghiêm túc, anh đang chia rẽ mối quan hệ giữa nhà họ Liễu và nhà họ Tôn, nhưng chẳng có lý do gì cả. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Liễu Thị Long gằn giọng hỏi. Vẻ mặt của Tôn Hàn vẫn rất bình thản. Ông cụ Liễu, tôi đã nói ra câu này, tất nhiên là có lý do của tôi. Ông không cần đoán tôi có thân phận thế nào, lập trường ra sao. Làm một cuộc giao dịch đi. Ông nói rõ chuyện hôn ước của Liễu Phương Phương và Tôn Bân. Tôi trả lời ông vì sao cuộc hôn nhân này sẽ khiến nhà họ Liễu hối hận. Đã nói đến bước này, Tôn Hàn cũng không muốn giấu mình nữa. Anh cố ý yêu cầu cưới Liễu Phương Phương chính vì chuyện đang xảy ra bây giờ. Điều anh cần là một lối vào không quá đường đột để có cơ hội đối mặt trò chuyện với Liễu Thị Long. Liễu Thị Long im lặng. Cậu đến từ phương Bắc? Bên ngoài Thượng Kinh, có lẽ chỉ có những người ở phương Bắc mới quan tâm đến chuyện của Liễu Phương Phương và Tôn Bân. Tôn Hàn lắc đầu. Không phải, tôi chỉ muốn biết vài chuyện, cũng chỉ muốn lấy Liễu Phương Phương thôi. Lý do này Tôn Hàn buộc phải giữ, nếu không thì động cơ của anh sẽ rất đáng bàn cãi. Hôn sự của Phương Phương là do tôi và Tôn Vượng Thịnh, người đứng đầu nhà họ Tôn, đã lập ra năm xưa. Còn về việc tại sao lại có hôn ước này thì cậu không cần phải hỏi. Trước đây Tôn Bân lưu lạc, sống chết không rõ, nên hôn ước này có thể hủy bỏ. Nhưng nay Tôn Bân đã quay về Thượng Kinh, vậy thì hôn ước này buộc phải được thực hiện. Thế nên, dù cậu muốn cưới Phương Phương vì bất kỳ mục đích gì nữa, thì chuyện này vẫn là không thể nào. Nếu được chọn, chắc chắn tôi sẽ gả con bé cho Trương Dương Phi. Nhưng ngay cả Trương Dương Phi còn không cưới được Phương Phương, cậu lại càng không thể. Đã nói đến mức này thì chuyện rất rõ ràng rồi, nhưng Tôn Hàn không tin vào nguyên nhân ấy. Có thể hôn ước là thật, Tôn Phượng Thịnh, người đứng đầu nhà họ Tôn hiện giờ, đúng là có khả năng lập hôn ước với nhà họ Liễu. Khi Tôn Hành Vương còn sống, cũng là lúc ông cụ Tôn lâm bệnh nặng. Chuyện năm ấy chắc chắn có ẩn tình. Xem ra, tôi chẳng có hy vọng trông cậy vào nhà họ Liễu các ông rồi. Chuyện này xem như dừng tại đây vậy. Sau khi im lặng một hồi, Tôn Hàn giả vờ tỏ thái độ từ bỏ. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nếu đã là giao dịch, tôi cũng đã nói rồi. Cậu cũng phải nói cho tôi biết. Vì sao Phương Phương sẽ phải hối hận nếu lấy Tôn Bân? Cậu trai Tôn Hàn à? Vì công bằng, cậu nên trả lời câu hỏi của tôi chứ nhỉ? Lúc này, Liễu Thị Long bỗng cất lên giọng nói vô cùng lạnh lùng. Vì Tôn Bân là một tên cậu ấm vô dụng, không có năng lực gì, sau này quyền phát ngôn trong nhà họ Tôn sẽ không đến lượt cậu ta. Liễu Phương Phương lấy cậu ta thì chỉ khổ cho cô ấy thôi. Ông cụ Liễu à, ông không thấy thế sao? Tôn Hàn ung dung nói với vẻ đương nhiên. Liễu Thị Long cầm nến. Ông cụ nhận ra mình đã bị thanh niên này chơi khăm. Câu trả lời này thì ai mà chẳng biết, nào cần anh nhắc nhở chứ. Gương mặt của Liễu Thị Long đã đỏ bừng. Được rồi, ông cụ Liễu, có lẽ ông cũng không thích gặp tôi. Để tôi khám lại cho ông và dặn dò một số điều cần lưu ý. Sau đó tôi sẽ không nán lại đây làm trướng mắt ông nữa. Tôn Hàn đứng dậy, chuẩn bị kiểm tra cho Liễu Thị Long. Chỉ cần cậu không cố chấp đòi cưới Phương Phương, tôi vẫn có thể vui vẻ gặp cậu. Liễu Thị Long nói. Tôn Hàn cười hỏi. Ông thấy sao rồi? Cảm thấy thoải mái lắm, sức khỏe còn tốt hơn cả trước khi bệnh. Liễu Thị Long thành thật đáp. Bây giờ ông cụ cảm thấy gân cốt đều thư giãn hơn rất nhiều. Nghe vậy, Tôn Hàn không thấy ngạc nhiên chút nào. Phương pháp điều trị mà anh dùng vốn nhằm điều dưỡng cơ thể, giúp sức khỏe của Liễu Thị Long phục hồi tốt hơn và nâng cao khả năng miễn dịch. Liễu Thị Long không cảm thấy thoải mái mới là chuyện lạ. Vừa kiểm tra, anh vừa căn dặn. Sau khi khỏe lại, ông có thể tập thể dục một cách vừa phải, tập thái cực quyền hàng ngày chẳng hạn. Chuyện khác thì tôi không dám bảo đảm, nhưng kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Ừ, cũng ổn rồi. Về cơ bản là không có gì đáng ngại. Nằm viện thêm vài ngày là xuất viện được rồi. Không cần tôi đích thân đến khám nữa. Sau khi kiểm tra xong và xác định sức khỏe của Liễu Thị Long không còn gì đáng ngại, Tôn Hàn bèn chuẩn bị rời đi. Về cơ bản là không có gì đáng ngại. Nghĩa là sao? Có là có, mà không là không. Cậu trai trẻ à? Cậu nói khó hiểu quá. Liễu Thị Long trừng mắt bảo, thật ra ông cụ cảm thấy Tôn Hàn là người rất được. Nếu không phải vì chuyện cưới xin của cháu gái không thể làm bừa, ông cụ chưa chắc chọn được cháu rể tốt như vậy. Ít nhất là ông cụ cảm thấy Tôn Hàn thuận mắt hơn Tôn Bân và Trương Dương Phi. Thế thì là không vậy. Khi Tôn Hàn dậm bước rời khỏi phòng bệnh, Liễu Thị Long bỗng lên tiếng, giọng nói khá nghiêm túc. Tôn Hàn à, tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Y thuật của cậu có trị được bệnh khó chữa không? Vào giây phút Tôn Hàn xoay người, đôi mắt anh đã nheo lại. Nhưng khi anh đã quay hẳn người lại, thì ánh mắt sắc bén kia đã biến mất, còn nở một nụ cười vô hại. Không dám chắc, nhưng bệnh gì cũng cần thuốc phù hợp. Chỉ cần đó là bệnh, thì luôn có thể tìm cách chữa trị. Sao? Ông cụ Liễu còn có bệnh gì không tiện nói ra à? Chẳng lẽ là bệnh khó lên? Khó cái con khỉ. Cút! Liễu Thị Long đã từng tuổi này rồi mà vẫn bị chế giễu như vậy, tâm trạng không vui vẻ một chút nào. Tôi đi nhé. Tôn Hàn cũng không đùa tiếp nữa, nhún vai rồi ra về. Một lát sau, Liễu Nam Quân bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Liễu Thị Long. Bố! Liễu Thị Long nhìn con trai mình rồi từ tốn nói. Bố cũng không có gì đáng ngại nữa, con bận gì thì cứ đi đi. Bố nói gì lạ thế? Trước đây con bận rộn suốt nên không có thời gian chăm sóc bố. Lần này con sẽ ở đây cùng bố đến khi bố xuất viện. Liễu Nam Quân nói. Nghe Liễu Nam Quân nói vậy, Liễu Thị Long cảm thấy rất ấm áp. Tuy con trai của Liễu Thị Long không quá giỏi giang, nhưng rất hiếu thảo. Đám hậu bối ở Thượng Kinh, kẻ nào kẻ nấy cũng đam mê quyền lực, ở nhà thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ít ra, con trai của Liễu Thị Long cứ cách vài hôm sẽ đến trò chuyện với ông cụ một lần. Nhất là vào mấy hôm Liễu Thị Long bệnh nặng, Liễu Nam Quân đã tạm gác mọi chuyện trong nhà để chuyên tâm chăm sóc ông cụ. Bố à, Tôn Hàn đã nói gì với bố thế? Liễu Nam Quân đột nhiên cất tiếng hỏi. Tôn Hàn? Liễu Thị Long ngẫm nghĩ, đoạn nhìn Liễu Nam Quân với ánh mắt đầy ẩn ý. Con cảm thấy cậu ta là người thế nào? Chuyện này Liễu Nam Quân cũng đành chịu. Bây giờ ông ta mới nhận ra kẻ ngoại lai Tôn Hàn kia lại có thể gây khó khăn cho bố con họ như vậy. Rốt cuộc Tôn Hàn là người thế nào, hai bố con họ đều không nhìn thấu. Một người trẻ tuổi mà lại có lắm mưu mô như vậy, đúng là rất đáng kiêu ngạo. Điều tra lai lịch của Tôn Hàn, tập trung điều tra ở phương Bắc. Miệng Tôn Hàn dự kiến như bừng, chẳng chịu tiết lộ gì cả, thế thì họ đành điều tra thôi. Trước khi điều tra được lai lịch của Tôn Hàn, mọi suy đoán đều vô ích. Bố à, hay là nhờ Tôn Hàn khám bệnh cho chú Tôn? Liễu Nam Quân vừa lên tiếng đã lập tức ngậm miệng lại. An nguy của Tôn Phượng Thịnh không phải là trò đùa, thậm chí có thể nói rằng tính mạng của Tôn Phượng Thịnh còn đáng giá gấp 10 lần Liễu Thị Long, không thể khinh suất. Nhưng Liễu Thị Long lại không quá kiêng kỵ. Bố có ý này, nhưng phải xem lại. Có điều Tôn Hàn cũng họ Tôn. Có khi nào 500 năm trước thuộc cùng một gia tộc với Tôn Phượng Thịnh không? Nếu là cùng một gia tộc thật thì cũng không cần 500 năm. Phía bên kia vẫn là Liễu Phương Phương đưa Tôn Hàn về nhà. Tình trạng của ông nội tôi thế nào rồi? Ngồi trên xe, Liễu Phương Phương quan tâm hỏi. Tôn Hàn khẽ đưa mắt nhìn cô rồi đáp. Về cơ bản, không có gì đáng ngại, không cần tôi khám nữa. Nghe xong câu trả lời này, Liễu Phương Phương đã yên tâm hơn rồi. Đến bây giờ nghĩ lại, Liễu Phương Phương vẫn còn thấy sợ. Ông nội đã thực sự đi một vòng quỷ môn quan đấy. Ngay sau đó, cô ta đã nhìn sang Tôn Hàn. Sắp tới anh định thế nào? Định gì cơ? Tiếp tục ở lại công ty hay là... Tôn Hàn nhớ mày. Tôi ở lại công ty làm gì? Tôi đã nộp đơn từ trước rồi mà. Nhưng tôi chưa phê duyệt, Liễu Phương Phương nói. Tôn Hàn lập tức bật cười ha ha. Sếp Liễu à, công ty mỹ phẩm Lệ Lan cũng đâu phải bộ máy quản lý dân số, không hạn chế quyền tự do mà nhỉ? Sao tôi lại không thể từ chức? Ánh mắt của Liễu Phương Phương rất phức tạp. Tôi không có ý này, chỉ cảm thấy anh không nhất thiết phải từ chức. Cùng lắm tôi sẽ không can thiệp vào tự do của anh khi ở công ty, lương vẫn trả như thường. Rồi sao nữa? Tôn Hàn hỏi. Sao là sao? Tại sao cô lại kiên quyết giữ tôi ở lại công ty, để tôi tiếp tục là mục tiêu tấn công của Trương Dương Phi, hay là có ý đồ khác với tôi? Liễu Phương Phương phân trần. Tôi không có ý này, chỉ là tôi cảm thấy một mình anh sống ở Thượng Kinh chẳng dễ dàng gì, mà anh cũng có năng lực nữa. Nếu anh ở lại Lệ Lan, tôi sẽ cho anh một lộ trình phát triển thật tốt, ít nhất là đảm bảo tiền đồ sáng lạn. Tôn Hàn lại nói, Trương Dương Phi chỉ tha cho tôi một tháng thôi. Một tháng sau, tôi vẫn phải cút khỏi đây. Nếu không, e rằng tôi sẽ không thể sống sót rời khỏi Thượng Kinh. Gò má của Liễu Phương Phương giật giật, cô ta nhìn ra tên Tôn Hàn này hoàn toàn không muốn nói chuyện tử tế với mình. Nhưng nghĩ đến chuyện anh là ân nhân cứu mạng ông nội, Liễu Phương Phương vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Anh không cần lo về Trương Dương Phi. Một tháng nữa tôi kết hôn rồi. Đến lúc ấy, anh ta sẽ không quan tâm đến anh nữa. Còn nếu không được, thì tôi sẽ nói với ông nội. Nhờ ông đánh tiếng với Trương Dương Phi, anh ta sẽ không làm gì anh đâu. Tôn Hàn, anh là ân nhân cứu mạng ông nội tôi, cũng là ân nhân của nhà họ Liễu, chúng tôi sẽ đền đáp anh. Hai chữ đền đáp này là trọng điểm, nhưng có vẻ Tôn Hàn lại không cần. Tôn Hàn cũng không muốn tiếp tục chủ đề vô nghĩa này với Liễu Phương Phương nữa. Bèn nói, tạm thời tôi sẽ không đến Lệ Lan, đơn từ chức đã đặt sẵn ở đấy, cô muốn ký lúc nào cũng được. Còn nữa, gần đây nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi. Đột nhiên Tôn Hàn nhận được một tin nhắn, thế là đổi ý. À, bây giờ tôi không muốn về nhà, phiền cô chở tôi đến quán bar Quỷ Hỏa nhé, có bạn hẹn tôi uống rượu. Sau khi đến Quỷ Hỏa, nhìn quán bar Quỷ Hỏa khá vắng vẻ vì bây giờ vẫn còn khá sớm, Liễu Phương Phương thắc mắc, bạn nào của anh mà lại hẹn đến quán bar này để uống rượu vào giờ này vậy? Mà thân phận của chủ quán bar cũng khá là phức tạp đấy. Là Chu Giang. Tuy chưa từng tiếp xúc với Chu Giang, nhưng Liễu Phương Phương biết người này. Cậu ấm ở Thượng Kinh đẳng cấp còn cao hơn Trương Dương Phi một bậc, là anh em chi cốt của cậu ấm thực sự của Thượng Kinh, Giang Lệ. Điều quan trọng là hắn còn thuộc thế giới ngầm. Thế giới ngầm chính là những kẻ có đôi tay không hề sạch sẽ, một khi đã chơi thì sẽ chơi đến cùng. Trương Dương Phi khốn nạn đến mấy đi nữa thì vẫn có giới hạn nhất định, dù phạm sai lầm lớn đến mức nào thì vẫn có thể bảo toàn bản thân, nhưng người như Chu Giang thì không. Vậy nên Liễu Phương Phương mới lo lắng cho Tôn Hàn. Với mối quan hệ của tôi và sếp Liễu, hình như đâu cần báo cáo những chuyện này nhỉ? Sếp Liễu có việc bận thì cứ đi trước đi. Tôn Hàn không muốn giải thích. Tùy anh đi chậm thôi, Thượng Kinh nước sâu, cẩn thận trượt ngã. Nghe Tôn Hàn nói vậy, Liễu Phương Phương cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ để lại một câu như thế rồi lái xe đi thẳng. Sau đó, Tôn Hàn bước chân vào quán bar Quỷ Hỏa. Bây giờ chưa đến giờ hoạt động nên quán bar chưa nhộn nhịp mấy. Cả quán bar chỉ có vài nhân viên phục vụ đang quét dọn bên ngoài để chuẩn bị mở cửa. Còn ở phòng làm việc bên trong cũng chỉ có Giang Lệ và Chu Giang. Mỗi người ngồi một góc, kẻ thì lướt điện thoại, kẻ thì nghịch đồ chơi trong tay. Nom rất nhàn nhã. Sau khi bước vào, Tôn Hàn bèn cười bảo, anh Giang và anh Chu sống sung sướng thật đấy, từ sáng đến tối chẳng phải làm gì, cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Dùng câu không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc là sai rồi. Từ lúc tôi và Chu Giang chào đời đến nay, hình như chưa từng lo đến mấy chuyện đấy. Giang Lệ cất điện thoại vào, đoạn lấy gói thuốc trên bàn cà phê, châm cho mình một điếu, rồi ném một điếu cho Tôn Hàn, buột miệng hỏi, cậu chị khỏi bệnh cho Liễu Thị Long chưa? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không quá rắc rối. Tôn Hàn tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Giang Lệ chỉ khẽ gật đầu. Lần đánh xuống phía nam trước đó, nguyên nhân lớn nhất khiến Giang Lệ thua dưới tay Tôn Hàn chính là ông ta tính toán được mọi chuyện nhưng lại không lường được y thuật của Tôn Hàn. Lệ Lận bị thương nặng, thế mà chỉ cần chưa đầy một tháng đã hồi phục. Chỉ tính thiếu một Lệ Lận thôi đã dẫn đến thất bại toàn cuộc. Vậy cậu có dò la được gì từ Liễu Thị Long không? Giang Lệ hỏi tiếp. Mấy ngày gần đây Tôn Hàn đã làm những gì Giang Lệ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng không giấu giếm. Tôn Hàn biết Giang Lệ đang hỏi đến chuyện gì, sau khi im lặng giây lát, anh vẫn thành thật trả lời. Hôn ước của Tôn Bân và Liễu Phương Phương do Liễu Thị Long và Tôn Vượng Thịnh lập ra. Còn về việc tại sao 27 năm trước họ lại lập hôn ước này và mục đích là gì thì tôi không chắc lắm. chắc chắn phải có lý do nào đó. 27 năm trước chính là thời điểm Tôn Hành Vương qua đời. Vào năm Tôn Hành Vương qua đời, bố của ông ấy, Tôn Phượng Thịnh, lại lập hôn ước cho đứa cháu trai thất lạc, nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này rất buồn cười. Nhưng Liễu Thị Long không nói ra, chuyện này rất khó suy đoán. Xem ra cậu thừa nhận cậu là cậu năm nhà họ Tôn rồi nhỉ? Giang Lệ cười gian xảo. Tôn Hàn phì cười. Anh Giang đã đoán ra rồi, tôi phủ nhận làm gì nữa. Ở Thượng Kinh, Giang Lệ là người hiểu rõ chuyện của anh nhất, cũng gần như đoán được thân phận của anh rồi. Mặc kệ Giang Lệ có ý đồ gì với anh hay không, thì việc phủ nhận thân phận với Giang Lệ hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cậu đã thừa nhận thì đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu phân tích chuyện năm xưa. Giang Lệ sờ cằm một chút rồi mới cất lời. Đầu tiên là thời gian. Xét từ thời điểm lập hôn ước của cậu và Liễu Phương Phương, thì có lẽ là vào năm trưởng tộc đời trước của nhà họ Tôn qua đời, cũng là năm bố cậu gặp tai nạn rơi máy bay trên đường về Thượng Kinh. Khi ấy, Tôn Phượng Thịnh vừa trở thành người đứng đầu nhà họ Tôn, còn Liễu Thị Long đang nắm giữ chức vị quan trọng, đảm bảo an toàn của Thượng Kinh. Hôn ước của cậu và Liễu Phương Phương đã được lập ra vào thời điểm ấy. Nếu nói đến mục đích, tôi nghĩ có thể là vì sự an toàn của cậu chưa được đảm bảo, Tôn Phượng Thịnh lại không dám chắc chắn mình có thể bảo toàn cho cậu. Vậy nên, ông ta mới định đoạt hôn sự này cho cậu, hy vọng sẽ cho cậu một sự che chở. Nghe vậy, Tôn Hàn hơi lặng đi, đoạn cất tiếng hỏi. Tôn Phượng Thịnh có vị thế hàng đầu ở Thượng Kinh, năm ấy vừa ngồi vào vị trí trưởng tộc họ Tôn, mà lại không thể bảo vệ một đứa trẻ ư? Còn phải dùng cách liên hôn để tìm chỗ dựa cho một đứa trẻ. Nghe kiểu gì cũng rất buồn cười. Chu Sáng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Không buồn cười tí nào đâu. Cậu không biết tình hình lúc ấy nên mới nghĩ rằng Tôn Phượng Thịnh có tiếng nói tuyệt đối trong nhà. Nhưng thật ra không phải như vậy. Nhà họ Tôn vào thế hệ trước có rất nhiều nhân tài. Dưới quyền trưởng tộc đời trước có hai chủ soái và một vị vua. Một trong hai chủ soái chính là Tôn Phượng Thịnh, con trai của vị trưởng tộc này. Từ lúc mới làm việc, ông ta đã luôn được đào tạo để làm người thừa kế của nhà họ Tôn, nhưng cho đến năm 40 mấy tuổi mới trở thành trưởng tộc. Nhưng xét về năng lực, ông ta xếp nhất nhì ở Thượng Kinh. Sau ông ta, hai người tài giỏi nhất là con trai cả và con trai út. Con cả của Tôn Phượng Thịnh, Tôn Đạo Hương, đã vang danh ở Thượng Kinh từ rất sớm. Con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, trước năm 30 tuổi đã có địa vị cao, thành tựu gần như không hề thua kém bố mình. Đến nay, người ta vẫn luôn cho rằng Tôn Đạo Hướng sẽ tiếp tục con đường của Tôn Phượng Thịnh, thuận lợi tiếp quản quyền trượng của nhà họ Tôn, trở thành trưởng tộc thế hệ tiếp theo. Đây chính là hai chủ soái nhà họ Tôn. Chu Giang ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp. Tôi sẽ nói đến vị vua kia nhé. Đây cũng chính là người khiến đất nước này thương tiếc nhất, Tôn Hành Vương của nhà họ Tôn. Khi ông ấy chào đời, thiên sư của núi Long Hồ đã xem được ông ấy có mệnh cửu long triều thánh, nên mới đặt tên là Hành Vương, rồi đưa lên núi Long Hồ. Năm 16 tuổi, ông ấy trở về Thượng Kinh, gây ra một trận sóng gió trong giới thượng lưu Thượng Kinh, trấn áp những cậu ấm hàng đầu Thượng Kinh và trở thành thủ lĩnh của giới cậu ấm đương thời. Một năm sau, ông ấy gia nhập quân đội, chỉ mất 6 năm đã trở thành tướng quân trẻ nhất quân khu Tây Bắc, là một trong ba danh tướng hàng đầu. Rồi 8 năm trôi qua, Tôn Hành Vương đạt đến đỉnh cao và trở thành vị tướng số 1 đất nước. Bấy giờ, nhà họ Tôn đã sản sinh ra một vị vua, một huyền thoại sống đương thời. Nhà họ Tôn vào thời đại ấy hùng mạnh ngang ngửa cả quốc gia, không một ai dám tranh đoạt hay chạm trán. Cũng vào năm ấy, trưởng tộc đời trước đã lâm bệnh nặng. Chuyện tiếp theo, không cần Chu Giang phải kể, Tôn Hàn cũng biết. Nói đúng hơn là cả đất nước này đều biết. Trưởng tộc đời trước của nhà họ Tôn bệnh nặng, Tôn Hành Vương vì muốn gặp ông nội lần cuối nên đã ngồi máy bay chiến đấu để trở về Thượng Kinh ngay trong đêm. Tiếc rằng máy bay chiến đấu đã gặp sự cố giữa đường, Tôn Hành Vương và vợ đều thiệt mạng. Còn về việc đứa con đã sống sót như thế nào, có ẩn tình gì hay không, đây chính là bí ẩn chưa có lời giải đáp trong suốt 27 năm qua. Chuyện năm xưa quá kỳ lạ, máy bay chiến đấu gặp nạn là lý do không ai chấp nhận được. Thậm chí quân khu phía Bắc còn suýt náo loạn vì chuyện này. Nếu không có các nhân vật lớn ở Thượng Kinh đích thân đến trấn an, có lẽ đã xảy ra bạo loạn rồi. Thời gian đó, chuyện này cũng gây xôn xao dư luận ở Thượng Kinh. Có người nghĩ là Tôn Phượng Thành làm, lý do là bởi ông cụ nhà họ Tôn định giao quyền làm chủ cho Tôn Hành Vương. Tôn Phượng Thành không phục nên mới ủ mưu tính kế hại Tôn Hành Vương. Cũng có người cho rằng là Tôn Đạo Hường làm vì ghen tị với thành tựu của em mình. Nhưng cũng có người đoán, tại thời đó nhà họ Tôn có thế lực quá mạnh nên mới có kẻ mưu sát. Ngoài ra còn có một luồng dư luận cho rằng là người trong quân khu phía Bắc hãm hại. Bao nhiêu suy đoán nổ ra, không một ai tin vụ tai nạn máy bay quân sự là sự cố ngoài ý muốn. Cậu định bắt đầu ra tay từ chuyện hôn ước, về bản chất thì không sai. Biết đâu lại tìm được lý do cậu và Liễu Phương Phương có hôn ước với nhau, rồi từ đó tìm ra chân tướng của chuyện năm xưa. Nhưng nếu muốn làm rõ chuyện này, thì bắt buộc Liễu Thị Long phải nói ra sự thật. Tuy nhiên, nếu cậu tiết lộ thân phận của mình, nhỡ Liễu Thị Long có ý đồ xấu với cậu, thì thành ra cậu lại tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Giang Lệ phân tích đúng điểm Tôn Hàn đang phân vân. Một cây chẳng chống vững nhà, đưa ra vài ý kiến thì được, chứ tham gia sâu thì Giang Lệ cũng không dám. Chuyện này liên quan đến bí mật cái chết của Tôn Hành Vương, hơn nữa còn liên quan đến chính quyền cấp cao ở Thượng Kinh. Vì thế Giang Lệ không dám can dự quá mức. Suy cho cùng, Giang Lệ cũng không thể thay mặt cho nhà họ Giang. Dù có làm được điều ấy thì cũng không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện này được. Vì chuyện này còn liên quan đến chính quyền Thượng Kinh và quân khu phía Bắc. Thân thế của Tôn Hàn quá phức tạp. Tôn Hàn chỉ biết cười trừ, đúng là lằng nhằng thật. Nếu Liễu Thị Long nói ra chân tướng của hôn ước, thì dù bằng hình thức nào, Tôn Hàn cũng phải nói thật về thân phận của mình. Song năm xưa, Liễu Thị Long đóng vai trò gì trong chuyện đó thì anh vẫn chưa biết được. Nếu anh muốn tự mình điều tra chuyện này thì rất khó, vì chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước. Hơn nữa, có lẽ cũng không còn mấy ai biết rõ chân tướng. Nếu có thì họ cũng thuộc tầng lớp cao ở Thượng Kinh rồi, sẽ không dễ dàng gì để điều tra ra manh mối đâu. Chắc phải chờ xem sao thôi. Tôn Hàn lầm bầm một mình, Giang Lệ cau mày nhưng không hỏi nhiều nữa, ông ta đoán ra rồi. Liễu Thị Long suýt chết, nhưng người chữa khỏi bệnh cho ông cụ không phải bác sĩ ở bệnh viện số 1, mà là một người thanh niên từ ngoài tới. Người già thường thấy thích thú với điều này. Dẫu sao, khi đã cao tuổi thì không bệnh nọ cũng chừng kia. Mà lúc đó, Liễu Thị Long còn sắp lâm vào tình trạng nguy kịch. Thân phận bác sĩ thật sự sẽ giúp ích rất lớn cho Tôn Hàn. À, cậu không thấy lạ, vì sao tôi giúp cậu à? Giang Lệ chợt cười rồi chuyển chủ đề câu chuyện. Những gì cần giải thích với Tôn Hàn thì Giang Lệ và chú Giang đã nói rõ hết rồi. Còn những tin tức sâu hơn thì họ chịu. Thôi thì giờ chuyển chủ đề cho thay đổi không khí. Có chứ, nhưng tôi luôn nghĩ là vì anh Giang thấy tôi thuận mắt. Tôn Hàn cười đáp. Giang Lệ phì cười. Đó chỉ là một lý do rất nhỏ thôi, chứ chắc chắn không phải nguyên do chính. Giang Lệ nói. Cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Thật ra tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì. Tôi làm vậy là vì Tôn Khải Thành, con trai của Tôn Đạo Hương, cháu trai lớn của nhà họ Tôn, công tử số 1 của Thượng Kinh, ngoài ra còn chính là anh họ lớn của Tôn Hàn. Nghe nói vị trí của anh Giang ở công tử mình đang lung lay à? Tôn Hàn nghi hoặc hỏi. Giang Lệ thành thật đáp. Tôn Khải Thành là người có lòng dạ thâm sâu. Năm xưa hắn đã đầu tư ít cổ phần vào tập đoàn Thiên Tử, nhưng khi ấy tôi lại không rõ ý đồ của hắn, cứ tưởng hắn muốn có đại một vị trí nào đó trong tập đoàn thôi. Nhưng lần này khi tôi đánh chiếm Tây Nam thất bại, cổ phần của hắn đã tăng lên nhiều rồi. Rất nhiều người muốn Tôn Khải Thành tiếp quản công tử mình để dẫn dắt môn phái lên một tầng cao mới. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn đã hiểu ra. Về bản chất thì công tử mình và tập đoàn Thiên Tử là một, cũng tương tự như Thiên Kiều Môn và tập đoàn Kiều Thành. Nếu không có tài chính từ tập đoàn Kiều Thành cung cấp thì Thiên Kiều Môn cũng không tồn tại được. Giống vậy, công tử mình ở Thượng Kinh cũng là một tổ chức được thành lập bởi những người có quyền thế. Sau đó họ sẽ chọn ra một người có danh tiếng và tài năng để gây dựng nên tập đoàn Thiên Tử từ mạng lưới quan hệ của mọi người, tiếp đó sẽ tiến hành kinh doanh kiếm lời, mà Giang Lệ chính là người phụ trách hiện tại. Nhưng chuyến đánh chiếm phía Nam vừa rồi, một mình Giang Lệ đã gây thất thoát rất nhiều tiền của tập đoàn, đã vậy còn nợ thêm cả đống tiền. Đương nhiên, thành viên của công tử mình sẽ không vui. Họ chỉ mong tập đoàn Thiên Tử kiếm tiền cho mình, chứ không phải mang thêm nợ về cho họ. Giang Lệ đã khiến họ mất lòng tin. Cùng lúc đó, lại có một người nắm giữ cổ phần của công tử mình khá sáng giá. Đó là Tôn Khải Thành, công tử số 1 của Thượng Kinh. Bảo sao, khi quản lý công tử mình, Giang Lệ lại tiện thể thành lập thêm Thiết Lê Hoa riêng rẽ, bởi vị trí thủ lĩnh của công tử mình không ổn định. Anh Giang, anh muốn tôi đấu với Tôn Khải Thành để anh ta không còn thời gian tranh giành ngôi vị với anh hả? Tôn Hàn hỏi thử. Không, cậu sai rồi, Giang Lệ vội xua tay nói. Tôi và Tôn Khải Thành cũng đã đấu đá với nhau nhiều năm rồi, lần nào cũng là tôi bị thiệt, còn việc hắn muốn cướp vị trí của tôi thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là xem có ai hạ bệ được hắn hay không thôi. Còn một lý do nữa là trông cậu ưa nhìn hơn hắn. Tôn Hàn câm nín. Cuối cùng thì lý do vẫn là nhờ gương mặt ư? Rồi cho bây giờ tôi có là ngũ công tử của nhà họ Tôn đi nữa thì cũng có nể móng gì ở Thượng Kinh đâu. Lấy đâu ra cơ hội để đấu với Tôn Khải Thành chứ? Anh Giang, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Nếu đã đến đây rồi thì tôi có một việc không lớn không nhỏ muốn nhờ anh đây. Tôn Hàn nói. Giang Lệ không chút do dự. Nói đi, chỉ cần giúp được thì tôi sẽ làm. Anh Giang đã nghe đến cái tên Cố Vân Đào bao giờ chưa? Tôn Hàn nhanh nhau hỏi. Cố Vân Đào? Giang Lệ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng Chu Giang ở bên cạnh lại nói. Tôi biết người này chỉ là một nhân vật nhỏ bé có bố làm ăn phá sản thôi. Sao? Nó đắc tội với anh à? Tôn Hàn cười trừ. Theo cách nói của Chu Giang thì Cố Vân Đào chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Tôi có một người bạn, bố cô ấy hình như trước kia đã bị nhà Cố Vân Đào lừa. Tôn Hàn kể lại chuyện của Bạch Cần, xem Giang Lệ có cách gì điều tra lại chân tướng sự việc năm xưa hay không. Nếu ngày xưa chuyện bố Bạch Cần phạm tội rồi nhảy lầu là vì bị bố của Cố Vân Đào hãm hại thì anh cần đòi lại công bằng cho cô ấy. Dẫu sao, người ta cũng đã phải tan cửa nát nhà. Chuyện lâu quá rồi nên tôi cũng không dám chắc đâu, nhưng sẽ cố hết sức điều tra. Giang Lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Chẳng mấy chốc, mấy ngày đã trôi qua. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.